Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 731. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 731. Bước chân của cô ta bỗng dừng lại. Hôm nay Ôn Thục Nhi ăn mặc vẫn như ngày thường. Bên ngoài khoác áo vest đen, bên trong là áo hai dây màu xám. Có lẽ là do lúc nãy xoay người, không cố ý để lộ ra vài phần cảnh xuân lúc cúi xuống. Vốn dĩ, cô ta định nhờ chuyện này khiến Phạm Nhật Minh đối xử tốt hơn với cô ta. Nhưng cô ta không ngờ rằng người đàn ông này lại nói với cô ta những điều ấy. Lần đầu tiên trong đời, Ôn Thục Nhi gặp một người đàn ông nhạo báng cô ta không thương tiếc. Điều này càng khơi gợi tinh thần chiến đấu của cô ta. Vì vậy Ôn Thục Nhi hít một hơi thật sâu, sau đó quay đầu lại. Cô ta nở một nụ cười nhẹ nhàng, thật tự nhiên, ôm đầu nói, được rồi, nhưng anh Nhật Minh, lý do tôi mặc cái này chỉ là sở thích cá nhân thôi. Đừng suy nghĩ nhiều, Ôn Thục Nhi nói xong không đợi Phạm Nhật Minh trả lời. Liền đẩy cửa đi ra ngoài. Phạm Nhật Minh nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ kia. Hờ hững mím môi, ông nội thật sự quá coi trọng anh rồi. Còn phái người phụ nữ này đến chỉ để làm tai mắt bên cạnh. Nhất định còn có ý định khác. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu của Phạm Nhật Minh. Lần đầu tiên, anh đưa Khánh Linh đến gặp ông nội. Ông đã tưởng Khánh Linh đang mang thai và mong được bế cháu nội. Nhưng cuối cùng lại khiến ông thất vọng. Sau này, anh và Khánh Linh ở bên nhau lâu như vậy nhưng lại không hề phát hiện ra. Ông cụ trong lòng hẳn có ý tứ, cho nên mới tìm cho anh một thư ký xinh đẹp như vậy. Điều này đã nói trúng yếu điểm của Phạm Nhật Minh. Anh có thể chịu đựng được việc ông nội mất niềm tin với anh. Nhưng anh không thể tha thứ cho kế hoạch để người phụ nữ khác không phải Nguyễn Khánh Linh lên giường của mình. Vì vậy nhất định là ông nội muốn để Ôn Thục Nhi ở bên cạnh anh. Tương lai cô ta nhận được không ít lợi ích. Tất nhiên là Phạm Nhật Minh sẽ không nói với ông cụ điều này. Sau khi Ôn Thục Nhi đi ra ngoài, lòng bàn tay không kiềm chế được mà siết thành nắm đấm. Sở dĩ cô ta lựa chọn như vậy mà đến bên cạnh Phạm Nhật Minh là vì khi cô ta ở nước ngoài, cái tên này có sức mạnh rất lớn với cô ta. Cô ta biết sự nghiệp của Phạm Nhật Minh ở nước ngoài lớn mạnh như thế nào. Vì vậy, trên thực tế trong và ngoài nước, cô ta có rất nhiều đàn ông ưu tú theo đuổi. Nhưng so sánh với Phạm Nhật Minh thì rất nhạt nhòa. Hơn nữa loại đàn ông như anh, Ôn Thục Nhi chưa từng gặp qua ai như vậy cả. Một người đàn ông mạnh mẽ, luôn thu hút sự chú ý của phụ nữ, khiến họ muốn tiếp cận. So với phụ nữ bình thường, Ôn Thục Nhi xinh đẹp hơn nhiều, lại có tầm nhìn xa và kế hoạch nhiều hơn họ. Không giống như Hà Thanh, cô ta chỉ cố gắng làm hài lòng Phạm Nhật Minh. Nhưng Ôn Thục Nhi biết rằng một người đàn ông như Phạm Nhật Minh chắc chắn không thiếu phụ nữ xuất sắc chủ động. Nếu lúc này mà tiếp tục chủ động thì 80 đều vô dụng. Vì vậy Ôn Thục Nhi chọn cách đối xử thờ ơ với Phạm Nhật Minh. Trong đầu cô ta đã tính toán kỹ càng. Cô ta càng tỏ ra không quan tâm đến anh thì Phạm Nhật Minh càng chú ý đến cô ta. Cách chương.